Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 403, Phản Lão Hoàn Đồng. Chỉ bất quá loại thuyết pháp này Vân Dương không khỏi có chỗ chất vấn. Bởi vì loại thuyết pháp này không khỏi quá khoa trương, quá bất hợp lý một chút, không nói trước người ta Hỏa Diễm Đế Quân uy năng tuyệt thế. Vô địch thiên hạ. Mới dừng hấp thu vẫn tinh uy năng không đủ vạn nhất số lượng. Còn có chính là, nếu như viên này vẫn tinh kỳ thực chính là một viên hoàn chỉnh tinh thần. Làm sao có thể cứ như vậy lớn một chút, mà một viên hoàn chỉnh tinh thần, lại thế nào khả năng từ trên trời đến rơi xuống? Đối với Vân Dương hoài nghi, Lục Lục càng khởi kình khinh bỉ, ấy ra ra. Cái gì? Vân Dương nổi giận. Ngươi dám mắng ta là nhà quê, xem ra ngươi là thật không muốn tốt. Ấy ra ra, Lục Lục lập tức sợ, biểu thị chính mình nói quá phận, kỳ thật chủ nhân cũng không tính quá nhà quê. Vân Dương hừ một tiếng, cũng không cùng gia hỏa này chấp nhặt, ai bảo chính mình thật là kiến thức nông cạn, cũng rất nhà quê. Còn nữa, ở trong đó đồ vật chỉ bằng lấy chính mình cũng là không thu được. Còn phải dựa vào Lục Lục xuất lực, về sau đến đủ chỗ tốt lại thu thập ra hỏa này cũng không muộn. Lúc đó, nhất định phải để nào đó Lục biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Chủ nhân không thể tùy tiện gọi bậy nhà quê. Đạt được xem xét, Vân Dương nhiệt tình càng là 10 phần. Trong tay đao giơ lên, tại Lục Lục khẩn trương ấy ra ra kêu to dưới. Một đao liền bổ xuống dưới. Tựa như thiểm điện chợt hiện nhân gian. Một đao này, Vân Dương tưởng thật vận dụng chính mình 12 thành lực lượng. Tuyệt đối toàn lực ứng phó. Dựa theo Lục Lục chỉ thị, một đao này trực tiếp lột vẫn tinh một khối nhỏ vỏ ngoài. Cũng bởi vậy lộ ra bên trong có chút phát tím ngôi sao màu đỏ nội hạch. Quả nhiên không sai chút nào. Vân Dương một đao hiệu quả, càng không do dự. Trái một đao, phải một đao, trước một đao, sau một đao, bên trên một đao, tiếp theo đao, như vậy 6 đao đi qua, chỉ còn lại có một cái lớn như 2 quả đấm vẫn tinh hạch tâm. Sau đó, chính là Lục Lục bắt đầu phát huy thời điểm, đã thấy chưa từng có nồng đậm sinh mệnh chi lực, quấn quanh ở Vân Dương trên hai tay, Vân Dương dùng một tay cố định vẫn tinh. Tay kia cầm thiên ý chi đao đang chậm rãi đi đến gọt. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, có thể nói quan trọng nhất. Bên trong tinh túy, dù là chỉ là tổn thương một chút xíu, cũng là tổn thất khổng lồ. Loại này thao tác, nhìn quanh đương thời, cũng chỉ có Vân Dương một người có thể làm được. Ngoại trừ Vân Dương bên ngoài bất luận cường giả gì, vô luận nó có được bao nhiêu lợi hại tu vi. Cỡ nào sắc bén bí thuật, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến, bởi vì duy nhất có thể ngăn cản loại này nhiệt độ cao. Cũng chỉ có sinh mệnh nguyên lực, mới có thể lấy một loại xa xỉ nhất phương pháp tiếp xúc đến vẫn tinh nội hạch. Đương nhiên, cái này còn có duy nhất có thể cắt chém vẫn tinh thiên ý chi đao công lao. Đổi những người khác đến đây. Không nói trước có thể hay không phá hư vẫn tinh ngoại tầng. Cho dù có thể phá mất ngoại tầng, nội tầng vẫn tinh nội hạch nhiệt độ, cũng đủ để đem hắn thiêu đốt thành tro tàn. Mặc kệ người đến là cao bao nhiêu cao thủ đều không được. Vẫn tinh nội hạch hiện thế, không thể tránh né tản mát ra cực nóng đến cực điểm nhiệt độ cao. Lại đều bị sinh mệnh lực lượng bao dung triệt tiêu. Vô số hơi khói tùy theo dâng lên, đành phải trong nháy mắt, trong phòng này khói đặc cuồn cuộn bao phủ, tràn đầy mùi khét lẹt. Cái này thiêu đốt đến có thể tất cả đều toàn tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng. Chỉ là phần này xa xỉ, liền đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Bên ngoài phòng, trên không khu nhà nhỏ, nồng đậm sương mù phóng lên tận trời, ra thiên tế địa. Chỉ nhìn khói mù này, cơ hồ muốn coi là nửa cái Tử Long Thành đều phát hỏa. Nội thất Tôn Thừa Phong kính sợ mà nhìn xem bên ngoài. Từng đoàn nồng đậm sinh mệnh nguyên lực kia đang thiêu đốt a. Tôn Thừa Phong đau lòng đến râu ria đều đang run rẩy. Vân Dương tại tiếp tục cắt chém, lục lục thì phát hung ác chuyển vận, rốt cục vẫn tinh nội bộ lộ ra một vòng vàng nhạt quang mang, như là sẽ lưu động chất lỏng đồng dạng, óng ánh, bôi trơn, thế mà tựa hồ là sệt sệt. Sau một khắc, một cỗ kỳ hương trong nháy mắt lan tràn ra, đồng thời còn có một loại cùng loại với đại địa chi lực cảm giác dày nặng cũng tùy theo mà hiện. Vân Dương còn chưa tới kịp cảm thụ, thậm chí đều không có tới kịp nhìn thoáng qua, liền thấy những đồ vật vừa lộ ra tới màu vàng nhạt kia. Toàn bộ đều biến mất, lục lục tựa như là một cái chờ đợi trăm ngàn năm con trồn. Khi nhìn đến con gà con trong nháy mắt, đói đỏ trong mắt cực tốc xông ra, trực tiếp đem quét sạch sành xanh. Thu, rốt cục thu, chỉ một thoáng. Còn sót lại vẫn tinh toàn thân trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ để lại một cái nho nhỏ xác, trên xác có một cái nho nhỏ lỗ hồng, rất giống là một cái đại nga trứng lớn như vậy, bên trong lòng đỏ trứng nhưng không có, mà mất đi nội hạch vỏ ngoài đúng là không còn có nửa điểm nhiệt độ. Sau một chốc, khói đặc cũng biến mất theo. Tôn Thừa Phong tại nội thất cửa ra vào, cách lấy cánh cửa cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Lão tổ tông, ngài bên kia khá tốt a, thi triển hết thuận lợi a?" Vân Dương trong nháy mắt mệnh lệnh lục lục đem chính mình tất cả trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mệt mỏi nói ra: "Tạm thời xem như tốt, bất quá tu vi còn cần từng bước một lần nữa luyện trở về. Cho dù bệnh tật diệt hết, cũng không có khả năng đem 300 năm tổn thất tu vi này một ngày đều bù lại a." Tôn Thừa Phong vui mừng quá đỗi, nói: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, không có việc gì liền tốt." Lời còn chưa dứt liền là không kịp chờ đợi lao ra, vào tay cho Vân Dương bắt mạch. "Quá thần kỳ, quá thần kỳ, chân thực quá thần kỳ." Tôn Thừa Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Lão tổ tông kê đơn thuốc phương, quả nhiên có đoạt thiên địa tạo hóa kỳ năng. Hiện tại, lão tổ tông ngài mạch tượng, căn bản không giống như là lão nhân. Ngài hiện tại mạch tượng, hoàn toàn chính là một cái 18 đến 19 tuổi tiểu hòa tử. Nhịp tim, thân thể cơ năng, cái này." Tôn Thừa Phong càng kiểm tra càng là kinh ngạc, cười không lành miệng: "Lão tổ tông, cái này chân thực quá tốt rồi. Ngài, đây rõ ràng chính là phản lão hoàn đồng." Vân Dương ha ha cười nói: "Xem như một loại ý nghĩa khác phản lão hoàn đồng đi. Ha ha, nếu là hiện tại cái dạng này đến trong thành này đến, nói với người khác ta đã sống mấy trăm năm, đoán chừng sẽ bị đánh chết." Tôn Thừa Phong phình bụng cười to: "Vậy thì thật là nhất định, thật. Nếu là ta không phải tận mắt thấy, ta sẽ là người thứ nhất đứng ra vạch trần lão tổ tông ngài. Tình trạng của ngài bây giờ, từ đầu đến chân, tất cả đều là người tuổi trẻ vết tích, nào có nửa điểm vẻ già nua." Lập tức thở dài, chỉ tiếc chung quy là khỏi hẳn quá muộn, lão tổ tông tám thành tu vi, hay là không cầm về được. Vân Dương cười cười: "Đứa ngốc, lão phu hiện tại có dạng này thân thể tại, còn sâu lấy luyện không trở lại a?" Tôn Thừa Phong cười: "Đây cũng là, lấy tình trạng của ngài bây giờ, sống thêm 300-500 năm liền xem như trường sinh bất lão cũng bất quá bình thường sự tình." Tôn Thừa Phong lúc này rất là hưng phấn, liền muốn lập tức ra ngoài, đem cái tin tức tốt này thông báo một chút, lại bị Vân Dương ngăn lại: "Trước chờ một chút, lão tổ tông xin phân phó, tả hữu hiện tại chỉ có hai chúng ta, người trong nhà nói một chút vốn riêng nói." Vân Dương trầm ngâm một chút, nói: "Thừa Phong, năm đó các ngươi y tiên gia tộc gia huấn, ngươi còn nhớ đến?" Tôn Thừa Phong nói: "Tôn nhi tự nhiên nhớ kỹ." Y tiên gia tộc gia huấn, thầy thuốc nhân tâm, trị bệnh cứu người, treo hồ thiên dưới, tế thế an dân, không lấy lợi vui, đừng quên sơ tâm, vương hầu bách tính, đều là bệnh nhân. Vân Dương thâm trầm gật đầu, nói, người tổ tông không cùng ngươi nói, ngươi chỉ có thể cứu chữa tử u đế quốc người a. Tôn Thừa Phong nói, tuyệt đối không có, Tôn Nhi từ trước đến nay du lịch y thiên hạ, tại tử u đế quốc đợi thời gian mặc dù tương đối nhiều một chút, nhưng luôn có thời gian mấy năm là tại trong phạm vi đế quốc khác làm nghề y, thầy thuốc. Chưa từng có quốc vực hạn chế phân chia, chỉ có lang băm cùng lương y có khác. Vân Dương vỗ vỗ Tôn Thừa Phong bả vai, nhớ kỹ ngươi tổ tông nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, thầy thuốc thiên hạ tâm, y tiên gia tộc hẳn là vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới, làm cho cả thiên hạ đều có thể hưởng thụ được y tiên gia tộc nhân tâm. Người thành đạt kiêm tể thiên hạ, người tại y đạo lĩnh vực chính là người thành đạt, phải làm huệ tế thương sinh. Tôn Nhi nhớ kỹ lão tổ tông dạy bảo. Tôn Thừa Phong thuần thuần thụ giáo. Tốt, ra ngoài đi. Vân Dương ung dung thanh âm trầm thấp như mộng huyễn đồng dạng. Nếu là không có sự tình gì, ta hy vọng ngươi hay là chớ có dính vào đến tử u trong tranh bá thiên hạ này đến. Bây giờ đại chiến đã lên, nếu muốn không đếm xỉa đến, hay là nhanh chóng rời đi mới tốt. Tôn Thừa Phong thấp giọng không thôi nói, Tôn Nhi chỉ là muốn nhiều hầu hạ lão tổ tông mấy ngày. Ngày mai liền rời đi thôi. Vân Dương buồn vô cớ thở dài một hơi, loạn cục đã bắt đầu. Ngươi ở chỗ này, tu vi của ta bây giờ không có khôi phục, chỉ sợ không lo được ngươi. Về sau tự có tại giang hồ gặp lại ngày, ta tìm ngươi, cũng nên so ngươi tìm ta, muốn dễ dàng rất nhiều. Hiện tại biết người của ngươi, có thể xa so với biết lão phu hơn rất nhiều đi. Người nào đó diễn kỹ càng tiến triển, người nào đó ngôn ngữ cuối cùng, thình lình chính là một cái trêu chọc có thành tựu con cháu tiên tổ. Quả nhiên cao minh. Tôn Thừa Phong trầm mặc một chút, nói, được rồi, nếu lão tổ tông phân phó, Tôn Nhi buổi tối hôm nay liền rời đi Tử Long Thành. Lại không ngưng lại, Vân Dương vui mừng gật gật đầu, vỗ vỗ Tôn Thừa Phong bả vai. Một đại đoàn tinh thuần sinh mệnh nguyên khí, trong chớp nhoáng tiến nhập Tôn Thừa Phong kinh mạch. Tôn Thừa Phong sợ hãi quay người, lão tổ tông, cái này như thế nào cho phải? Hắn có thể cảm giác được, lão tổ tông lần này chính là thật đại thủ bút, thậm chí đã vượt ra khỏi cái gọi là đại thủ bút phạm trù. Bởi vì những sinh mệnh năng lượng này đầy đủ để cho mình biểu hiện sinh mệnh khôi phục lại tráng niên thời kỳ. Đây là trời cao đất rộng, ân tái tạo ban ân phúc duyên. Thậm chí có thể nói, Vân Dương chiêu này, cung cấp là vì nó một lần nữa đổi một bộ mới tinh nhục thân. Chí ít thiên thọ một giáp trở lên, có thể sống liền sống lâu mấy năm. Vân Dương lo lắng nói, cũng có thể làm cho y tiên gia tộc là thiên hạ này nhiều cứu mấy người. Thầy thuốc nhân tâm, chính là thầy thuốc bản tâm, cũng là thầy thuốc sơ tâm. Không thể quên, Tôn Thừa Phong quỳ rạp xuống đất, lệ như suối trào, lan tướng ra đối với lão tổ tông khôi phục. Quả nhiên là kinh hỉ hân hoan tới cực điểm, lại là một chút cũng không có đau lòng viên kia vẫn tinh. Dù sao viên kia vẫn tinh đối với hoàng thất đến nói, cũng liền chỉ còn lại có ý nghĩa tượng trưng cho lão tổ tông, thế nhưng là có thể đưa đến khởi tử hồi sinh, sửa đá thành vàng tác dụng. Ân, không đúng, tối thiểu cũng phải là bạch kim, vàng dòng, tử kim số lượng, một cái có thể trợ giúp tử u đế quốc vững chắc quốc vận. Làm định hải thần châm đại lão ra, làm sao cũng so một cái bài trí, một cái biểu tượng mạnh hơn nhiều lắm không phải. Cuộc mua bán này tính thế nào là lợi ích to lớn. Tử U đế quốc chiếm đại tiện nghi. Đương nhiên, Lan Vô Tâm căn bản sẽ không nghĩ đến. Tử U Đế Quốc lần này cho ra đi, không chỉ có riêng là một cái bài trí, một cái ý nghĩa tượng trưng, trực tiếp chính là có thể sáng lập vô địch thiên hạ thần thoại. Càng là một cái bay lượn tại cửu thiên thực sự trở thành chúa tể cơ hội. Còn có, phải làm xem như đem chọn quốc gia quốc vận khí số. Toàn bộ tất cả đều đóng gói cùng một chỗ. Nói thẳng ra, dấu bé sớm đổi mới. Buổi chiều đi công tác tham gia cái hoạt động. Trên xe lửa gõ chữ đi dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.